Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 133, Hoffenheim gầy gâu năm liền bình. Thời gian, 27 tháng 6 năm 2012 chiến bình Dortmund sau khi Hoffenheim tuy rằng chịu đến một ít nghi vấn, thế nhưng phần lớn vẫn tin tưởng Hoffenheim dù sao người ta hiện tại còn ở giải đấu dê đầu đàn vị. Chí ở lại, vào lúc này, Hoffenheim điểm đạt đến 47 phân. Bọn họ còn dẫn trước người thứ hai Hertha Berlin 4 phần. Dẫn trước người thứ ba đội Hamburg 5 phần. Hiện ở tại bọn hắn vẫn là hai trận bóng chênh lệch. Tuy rằng hiện tại đội bóng hòa hai trận liên tiếp, thế nhưng đội bóng hiện tại vẫn duy trì đối với mặt sau đội bóng ưu thế. Đây đối với Hoffenheim tới nói là vô cùng tốt tin tức. Vào lúc này, Hoffenheim bên trong nhân viên đều biết, Hoffenheim vào lúc này gặp phải một cái giai đoạn mệt mỏi. Kỳ thực, chính là những Bundesliga đó truyền thống nhà giàu, băng ghế chiều sâu đầy đủ đội bóng, vào lúc này đều sẽ gặp phải một cái giai đoạn mệt mỏi. Xem Hoffenheim như vậy băng ghế chiều sâu không đủ đội bóng chắc chắn sẽ gặp phải cái này giai đoạn mệt mỏi. Hiện tại Hoffenheim tiến vào cái này giai đoạn mệt mỏi. Cái khác đội bóng cũng như thế. Hiện tại chính là so với sức chịu đựng so với tinh thần thời điểm. Chỉ cần Hoffenheim vào lúc này cắn răng kiên trì trụ, đỉnh quá cái này gian nan thời điểm. Như vậy cái này mùa giải Bundesliga quan quyền liền trừ Hoffenheim ra không còn có thể là ai khác. Hoffenheim các cầu thủ hiện tại đều ở kiên trì. Bọn họ nhất định phải vào lúc này cắn răng kiên trì trụ. Không thể bị đối thủ của hắn môn cho vượt qua. Đang bị Dortmund đội bức hòa sau khi Bundesliga tiến vào vòng thứ 23. Giải đấu vòng thứ 23 thi đấu. Hoffenheim đem ở chính mình sân nhà nghênh chiến do Thomas Schaaf xuất lĩnh Werder Bremen đội. Ở trên giữa mùa giải thời điểm, Hoffenheim là chiến thắng đối thủ. Thắng được đối thủ tôn trọng. Ở cái kia sau khi Werder Bremen nhưng là vì là Hoffenheim nói không ít lời hay. Có thể nói như vậy, Werder Bremen là Hoffenheim ở Bundesliga bên trong vì là không nhiều bằng hữu đội bóng. Có điều bằng hữu thì bằng hữu. Đến thời điểm tranh tài, hai bên nhưng là lục thân không nhận. Hoffenheim từ thi đấu vừa bắt đầu liền điên cuồng tấn công. Werder Bremen phương diện cũng không kém. Bọn họ cũng là lấy tấn công tăng trưởng. Thomas Schaaf nhưng là một vị thế tiến công bóng đá cuồng nhiệt người ủng hộ. Hắn đương nhiên sẽ không dùng phòng thủ đến chống đỡ Hoffenheim. Cuộc tranh tài này hai bên đều đánh cho phi thường cảm xúc mãnh liệt. Công kích thời điểm phi thường chủ động. Hai bên cũng sáng tạo vô số cơ hội. Thế nhưng ngày hôm nay hai bên tiền đạo đều đã quên mặc sút gôn ngoa. Đều không có đem bóng đá đưa vào đối phương khung thành. Cuối cùng Hoffenheim cùng Werder Bremen ở Rhein-Neckar sân bóng bắt tay giảng hòa. Không chiến bình Werder Bremen sau khi Hoffenheim nghênh đón giải đấu 3 liền bình. Vào lúc này, Hoffenheim điểm là 48 phân, mà xếp hàng thứ 2 Hertha Berlin điểm cũng đạt đến 46 phân. Bayern Munich đội điểm cũng đạt đến 42 điểm, đẩy ra giải đấu thứ 3 vị trí. Lần này, Hoffenheim cùng Hertha Berlin trong lúc đó chỉ có một hồi bóng chênh lệch. Hoffenheim cổ động viên bắt đầu có chút sốt sắng. Những Hoffenheim đó sa đọa, vỡ bàn ngôn luận càng là hừng hực. Hiện tại vô số nhiều người đều đang bàn luận cái này. Còn có cung chính sự tình. Vào lúc này, cung chính đã có hại trận thi đấu không có ghi bàn. Asauer vào lúc này lại đứng dậy. Hắn nói cung chính cái tên này hiện tại là thật sự tiến vào vô kỳ hạn cơn khát bàn thắng. Vào lúc này, Hoffenheim là thật sự muốn tải. Asauer lần này ngôn luận sau khi đi ra, vẫn có nhiều vô cùng cổ động viên tán đồng. Đặc biệt là những người nhìn thấy cung chính trong hai chàng thi đấu này biểu hiện cổ động viên. Trong hai chàng thi đấu này cung chính biểu hiện đó là tương đương gay gâu. Liên tục hại trận thi đấu đơn đao không vào. Này muốn cho người không tin hắn tiến vào cơn khát bàn thắng cũng không được. Hoffenheim cổ động viên vô cùng sốt sắng. Tuy rằng trong lòng bọn họ không tin tưởng bọn hắn đội bóng gặp phải phiền toái. Thế nhưng, Từ Hiện ở đội bóng của bọn họ biểu hiện đến xem đúng là xuất hiện vấn đề. Hơn nữa cung chính vấn đề càng làm cho sự lo lắng của bọn họ. Hiện tại cung chính nhưng là Hoffenheim hàng tấn công bảo đảm. Nếu như cung chính không ghi bàn, như vậy Hoffenheim chả không hết a. Liền dưới tình huống như vậy, Hoffenheim nghênh đón 24 vòng thi đấu. Cuộc tranh tài này Hoffenheim đối thủ là Frankfurt đội. Hiện tại Frankfurt điểm là 24 phân. Bọn họ khoảng cách giáng cấp khu sau khi 4 phần chênh lệch. Hiện ở tại bọn hắn mỗi một trận thi đấu đều phải cẩn thận. Nếu như hơi bất cẩn một chút, rất có thể bọn họ sẽ rơi giáng cấp khu. Một khi đội bóng rơi giáng cấp khu, muốn một lần nữa tránh ra vậy coi như khó lạc. Vì lẽ đó, vào lúc này, Frankfurt là sẽ không bó tay chịu trói. Hơn nữa, vào lúc này, Hoffenheim tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề. Bọn họ vừa vặn mượn thời cơ này từ trên người Hoffenheim nắm phân. Như vậy liền có thể ở bảo vệ chiến bên trong dẫn trước bọn họ đối thủ cạnh tranh. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này Frankfurt cũng là làm đầy đủ chuẩn bị. Bọn họ tới là vì nắm phân. Tuy rằng, Frankfurt trước mặt chính là một nhánh thăng hạng. Thế nhưng bọn họ không phải không thừa nhận này chi thăng hạng thực lực phi thường cường. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không có coi thường này chi thăng hạng đội. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền bày ra tử thủ trạng thái. Tựa hồ là muốn vững chắc phòng thủ đồng thời nắm lấy cơ hội phản kích. Nếu như có cơ hội phản kích nói, vậy thì tranh thủ ghi bàn, lấy đi 3 điểm. Nếu như không có cơ hội phản kích, như vậy bảo vệ thế hòa, lấy đi 1 phần đối với bọn hắn Frankfurt tới nói cũng là phi thường thành công. Nhưng là, để bọn họ cũng không nghĩ tới chính là, ở thi đấu mới vừa mới bắt đầu 3 phút thời điểm, bọn họ liền may mắn công phá Hoffenheim khung thành. Frankfurt ở khoảng cách khung thành 35m vị trí địa phương đột nhiên lên chân đánh bắn. Bóng đá đánh vào Hoffenheim trung vệ Isaac Vosa trên người phát sinh biến tuyến. Bóng đá liền bay vào Hoffenheim khung thành. Hildebrand nhào nhầm phương hướng, không thể ngăn cản bóng đá vào lưới. Frankfurt một bóng dẫn trước. Dẫn trước qua đi Frankfurt cổ động viên hưng phấn không thôi. Phảng phất chúng rồi lượng lớn vé xổ số giống như vậy. Kích động đệ rít gào. Phanh ngực lộ vú đệ nhảy lên. Tại đây sau khi Hoffenheim khởi xướng hung mãnh tấn công, bọn họ cũng không thể đủ bại bởi Frankfurt. Nếu như thua trận cuộc tranh tài này, bọn họ dê đầu đàn vị trí liền muốn khó giữ được. Hoffenheim ở dê đầu đàn vị trí ở lại, sững sờ lâu như vậy. Nếu như liền như thế bị đuổi xuống đi tới, trong lòng bọn họ tuyệt đối không chịu nhận. Vì lẽ đó, ở phía sau thi đấu bên trong, Hoffenheim điên cuồng tấn công. Điên cuồng tấn công. Hoffenheim cầu thủ liền như là đã nhập ma. Bọn họ tấn công để Frankfurt cổ động viên sợ run tim mất mật. Ở Hoffenheim điên cuồng đánh mạnh dưới, Frankfurt phòng thủ tràn ngập nguy cơ. Ngay ở thi đấu 8-18 phút thời điểm, Hoffenheim rốt cục ghi bàn. Ghi bàn chính là lúc trước bị người lẫn lộn nói tiến vào vô kỳ hạn cơn khát bàn thắng cung chính. Đây là cung chính mùa giải này thứ 29 bóng. Ở đánh vào cái này ghi bàn sau khi Hoffenheim càng thêm điên cuồng. Bọn họ hy vọng ở cuối cùng thời gian trong có thể ở đạt được một cái ghi bàn. Như vậy, bọn họ liền có thể đạt được thắng lợi. Tiếp tục ở tại Bundesliga dê đầu đàn vị trí. Có điều, cuối cùng bọn họ cũng không thể lại đạt được ghi bàn. Hoffenheim cùng Frankfurt chiến thành 1-1. Hoffenheim đạt được 4 liền bình. Hoffenheim điểm lần thứ 2 chỉ thêm 1 phần. Hiện tại Hoffenheim điểm là 49 phân. Này vòng đấu bên trong, Hoffenheim đối thủ cạnh tranh Hertha Berlin đạt được thắng lợi. Bọn họ điểm đồng dạng đạt đến 49 phân. Có điều, Hoffenheim ở tịnh thắng bóng trên có rất lớn ưu thế. Hiện tại Hoffenheim vẫn chạm ở giải đấu dê đầu đàn vị trí. Thế nhưng vào lúc này, hầu như tất cả mọi người cũng không coi trọng Hoffenheim. bởi vì bọn họ phát hiện Hoffenheim thật sự xuất hiện vấn đề. Hơn nữa vấn đề này còn rất lớn. Bọn họ thăng hạng sự hạn chế hiển lộ không thể nghi ngờ. Rất nhiều người đều cho rằng Hoffenheim là thật sự muốn vỡ bàn. Tuy rằng cuộc tranh tài này Cung Chính đạt được ghi bàn. Cung Chính tiến vào vô kỳ hạn cơn khát bàn thắng lời đồn cũng tự sụp đổ. Thế nhưng Hoffenheim tiền cảnh cũng không bị người xem trọng. Hiện tại mọi người đều cảm thấy Hoffenheim đã không còn là trên giữa mùa giải cái kia chi điên. Cuồng Hoffenheim. Hoffenheim bên trong đương nhiên cũng rõ ràng vấn đề của bọn họ. Vào lúc này, thân thể bọn họ trên mệt nhọc cùng trong lòng áp lực để bọn họ ép cho bọn họ không thở nổi. Bọn họ cũng rất muốn đạt được thắng lợi, tiếp tục ngốc ở giải đấu dê đầu đàn vị trí. Thế nhưng trong trận đấu bọn họ rõ ràng địa cảm giác được. Đạt được thắng lợi cũng không giống trước như vậy dễ dàng. Hiện ở tại bọn hắn trong trận đấu không phải không nỗ lực, không phải không liều mạng. Bọn họ tấn công vẫn là điên cuồng như vậy. Thế nhưng muốn thắng lợi nhưng là càng thêm cực khổ. Ralf Rangnick những ngày qua một nhánh đang suy tư vấn đề này. Ngẫm lại biện pháp giải quyết. Thế nhưng này biện pháp giải quyết vẫn đúng là không nhiều. Tuy rằng Hoffenheim Bundesliga bên trong biểu hiện rất tốt. Hấp dẫn vô số tuổi trẻ bóng đi xa Hoffenheim thử huấn. Thế nhưng đến hiện tại Hoffenheim đội thanh niên Trung Hoa dự bị đội bên trong đều không có loại. Kia khiến người ta sáng mắt lên ra hòa. Hoffenheim đội thanh niên cùng dự bị đội không được Ralf Rangnick. Hơn nữa vào lúc này cũng không phải kỳ chuyển nhượng. Hiện tại Ralf Rangnick cũng chỉ có dùng trong tay hắn cầu thủ đến giành chính quyền. Chinedu Obasi tuy rằng sớm là tốt rồi. Thế nhưng bị thương sau khi... Cái tên này trạng thái một nhánh không có khôi phục lại tốt nhất. Đồng thời trạng thái vẫn chưa ổn định. Điều này làm cho Ralf Rangnick rất khó đem nhiệm vụ trọng yếu giao cho hắn. Vì lẽ đó, hiện tại Hoffenheim các cầu thủ mới gặp như vậy mệt nhọc. Mà ngay tại lúc này, Hoffenheim nghênh đón Bundesliga thứ 25 vòng đấu. Ở Bundesliga thứ 25 vòng đấu bên trong. Hoffenheim đối thủ là Hannover 96 đội. Hiện tại Hannover 96 đội điểm 25 điểm. Khoảng cách giáng cấp khu chỉ có 1/3 tràng bóng. Bọn họ đồng dạng không an toàn. Vào lúc này, bọn họ mục đích cũng là liều mạng mà nắm phân. Trên một vòng đấu, Frankfurt ở chính mình sân nhà bức hòa Hoffenheim. Này cho Hannover 96 rất lớn tự tin cùng động lực. Người ta Frankfurt đều có thể chiến binh Hoffenheim. Tại sao bọn họ Hannover 96 không thể đây? Hơn nữa bọn họ Hannover 96 có thể không chỉ là muốn được một hồi thế hòa mà thôi. Bọn họ chính là thắng lợi đến. Mặc dù là sân khách, bọn họ vẫn muốn chiến thắng đối thủ. Chiến thắng Hoffenheim. Vì mình sinh tồn, bọn họ có thể không nhìn tất cả đối thủ. Vào lúc này, Hoffenheim có thể sẽ không tiếp nhận bất kỳ thế hòa cùng thất bại. Bọn họ nhất định phải đạt được thắng lợi. Thi đấu vừa bắt đầu, Hoffenheim liền phát động hung mãnh công kích. Hơn nữa Hoffenheim cơ hội cũng rất nhiều. Đồng thời rất sớm đã đạt được ghi bàn. Ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 21 cùng phút thứ 39 thời điểm, Hoffenheim liền vào 2 bóng. Cung Chính một người giữa bao 2 cái ghi bàn. Điều này làm cho những người cho rằng Cung Chính tiến vào cơn khát bàn thắng rác rưởi á khẩu không? Trả lời được. Đồng thời bọn họ mặt càng bị đánh cho thủng đến giống như đầu heo. Xem ra Hoffenheim là muốn đi ra giai đoạn mệt mỏi. Nhưng là ở hiệp 2 trận đấu thời điểm. Trong sân bóng thay đổi bất ngờ. Ở thi đấu phút thứ 71 cùng thứ 89 phút thời điểm Hannover 96 đội liền vào 2 bóng. Tỷ số san bằng, Hoffenheim cuối cùng không thể không nuốt vào thế hòa quả đắng. Hoffenheim sân nhà 2-2 bị Hannover 96 bức hòa. Bọn họ nghênh đón 5 liền bình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.